Kình Thiên Kiếm Đế, chương 729, đường hầm người gỗ. Song kiếm người gỗ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bọn hắn đều cơ hồ kết luận Lâm Bạch là tới lấy lòng mọi người. Căn bản không có khả năng có thực lực xông qua 13 quan. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà vị trưởng lão kia cũng là lắc đầu liên tục. Nhìn lấy Lâm Bạch, rất là thất vọng. Trở lại đường hầm người gỗ trước đó. Lâm Bạch cảm giác được toàn trường nghi vấn ánh mắt, mỉm cười, hoàn toàn không để ở trong lòng. Còn không có xông đâu. Các ngươi làm sao cũng biết ta không xông qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Diêu Phong cười lạnh nói. Còn dùng xông sao? Tiểu tử, ta cho ngươi biết. Đường hầm người gỗ thứ 13 quan đã có 10 năm không có ai xông qua. Coi như là ta. Cũng chỉ có 3 phần nắm chặt có thể xông qua. Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Vậy chỉ có thể nói người quá yếu à, Diêu Phong vừa nghe. Nhất thời có là lửa giận trùng tiêu. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Hảo hảo hảo, coi như ngươi tiểu tử răng nanh răng nhọn. Lão tử không với ngươi nhiều lời nói nhảm. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhớ kỹ chúng ta đổ ước. Đi thôi. Ta đến muốn nhìn ngươi một chút cái phế vật này là như thế nào xông qua thứ 13 quan. Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Diêu Phong liên tục cười lạnh nói rằng. Lâm Bạch mỉm cười. Chuẩn bị xong thuốc kim sang. Đợi lát nữa ngươi chém đứt cánh tay sau khi có thể kịp thời cầm máu. Cũng chưa đến nổi hội mất máu quá nhiều mà chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Hừ. Diêu Phong cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch lúc này xoay người, hướng đi đường hầm người gỗ, làm đường hầm người gỗ cửa vào chỗ. Vừa mới vị kia trở lại đường hầm người gỗ trước trưởng lão. Nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, khẽ lắc đầu nói rằng, thân là võ giả, lý nên nỗ lực tu luyện, đột phá tự mình. Không nên muốn như vậy tranh cường yêu ghét. Copy nội dung từ chuyện 88. Trưởng lão này đối Lâm Bạch không có ác ý, chỉ là nghe thấy Lâm Bạch tùy ý bằng lòng xuống Diêu Phong đổ ước. Có chút vì Lâm Bạch tiếc hận. Hắn hầu như đều đã liệu định Lâm Bạch cánh tay là thuộc về Diêu Phong. Lâm Bạch cười nhạt nói. Trưởng lão, nếu như võ đạo một đường, là muốn ăn nói khép nép. Khúm núm mới có thể đi tiếp. Dạng này võ đạo, đã tu luyện thì có ích lợi gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Ai, thanh niên nhân, vẫn là quá trẻ tuổi. Trưởng lão tức giận nói rằng. Sau đó trưởng lão này nói rằng. Tại đường hầm người gỗ cửa vào chỗ. Người đem lệnh bài thân phận. Cắm ở cửa vào trong lõm. Đi vào đường hầm người gỗ bên trong. Liền sẽ bắt đầu khiêu chiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhớ lấy. Mỗi đi qua một cửa. Sẽ cho ngươi 10 cái hô hấp suy nghĩ cùng thời gian nghỉ ngơi. Nếu như ngươi tự nhận thực lực không đủ. Có thể tại thời gian này bên trong. Rời khỏi đường hầm người gỗ. Ngừng hẳn khiêu chiến. Nhưng nếu như ngươi nghĩ thử xem. Cũng là có thể. Nếu như trên đường không địch lại. Có thể lớn tiếng la lên buông tha. Đến lúc đó ta sẽ xuất thủ đưa ngươi mạnh mẽ lôi ra đường hầm người gỗ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đường hầm người gỗ bên trong người gỗ. Từng cái đều là nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn thực lực. Ngươi phải cẩn thận. Tại cửa thứ 5 thiết giáp người. Cửa thứ 10 sẽ xuất hiện đồng giáp người. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiết giáp người là phổ thông người gỗ gấp 2 lực lượng. Đồng giáp người là phổ thông người gỗ gấp 3 lực lượng. Nếu như không địch lại, cứ việc rời khỏi, trưởng lão này đem đường hầm người gỗ bên trong quy tắc cùng yếu lĩnh cặn kẽ nói cho Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vừa nghe, đối với thiết giáp nhân hòa đồng giáp người đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lúc này cười vấn đạo. Cái kia đã có thiết giáp nhân hòa đồng giáp người. Cái kia thứ 15 quan có hay không hắn đặc thù khôi lỗi đâu. Trưởng lão này nghe Lâm Bạch như thế vừa hỏi. Bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng. Thanh niên nhân, mơ tưởng xa vời. Lấy người căn cốt cùng tu vi. Có thể xông qua cửa thứ 10. Đã là cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nghe ra cái này trưởng lão dường như có điểm nhắc nhở Lâm Bạch ý tứ. Lâm Bạch cười nói. Không sao cả. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Vạn nhất ta xông qua đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thầm nghĩ lấy. Cha ta đều xông đến thứ 18 quan. Thân ta là con của hắn. Cần phải muốn trò giỏi hơn thầy A. Lâm Bạch đã âm thầm hạ quyết tâm. Coi như không thể vượt lên trước cha. Nhưng là không thể bị cha bỏ qua quá xa. Copy nội dung từ truyện 88. Tối thiểu cũng phải xông đến 15 quan A. Nếu không thì quá cho Lâm Đạc mất mặt. Lâm Bạch đi tới đường hầm người gỗ cửa vào chỗ. Quả nhiên nhìn thấy một cái lỗ khảm. Đem từ Đăng Thiên Lâu nơi nào có được lệnh bài thân phận cắm vào. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất thời, tại trên vách đá, sáng lên người khiêu chiến tin tức. Lâm Bạch, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch là ai? Dường như chưa có nghe nói qua. Nhìn lấy tiểu tử da mịn thịt non, yếu đuối dáng vẻ, lão tử đánh đố. Hắn liền cửa thứ nhất đều qua không? Copy nội dung từ truyện 88. Đúng đấy, những cái kia người gỗ ung dung một kiếm là có thể đem cái này tiểu tử xé vỡ thành hai mảnh. Còn tuyên bố muốn đi xông qua thứ 13 quan. Đơn giản là nực cười. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều võ giả nhìn thấy đứng ở đường hầm người gỗ trước đó Lâm Bạch. Đều là nhao nhao châm chọc cười rộ lên. Chính như bọn hắn nói. Lâm Bạch da mịn thịt non, vóc người không cao cũng không tráng, nhìn gió đều có thể thổi đến, vừa nhìn thì không phải là cái gì nhân vật lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88, dáng vẻ này tề diệu, vóc người cường tráng, bắp thịt cả người, hai mắt chừng như thế nghiêu nhãn, tràn ngập bá khí, vừa nhìn cũng biết là tới một vị lợi hại cao thủ. Tề Diệu nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, xem đi, không phải ta một cá nhân khinh thường hắn, là toàn trường võ giả đều như thế cho rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Tiêu Tiêu bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn một chút Tề Diệu, khẽ lắc đầu. Tề Diệu là một cái thô lỗ hán tử, cũng là cho đến nay, duy nhất một cái nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu sau khi... Nhưng không có nhìn chằm chằm vào Bạch Tiêu Tiêu xem võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Tiêu Tiêu lúc này cũng đã chắc. Cái này Tề Diệu hơn phân nửa là một cái mê võ nghệ. Tề Diệu kiên định nói đến. Hắn tuyệt đối không có khả năng vượt qua ta. Ta phát thể. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nghe thấy phía sau vây xem võ giả truyền đến kinh hô. Cười nhạt, lúc này từng bước đi vào đường hầm người gỗ bên trong đi. Lâm Bạch đi vào đường hầm người gỗ sau khi, lúc này mới phát hiện, đây là một cái bề rộng chừng 50 mét, dài chừng ngàn mét tả hữu ngõ hẻm, mà trái phải hai bên thạch bích, cao chừng ngàn mét, thạch bích trơn thuận, khó có thể vượt qua. Copy nội dung từ truyện 88, trưởng lão kia nhìn lấy Lâm Bạch đi vào. Đã nói đạo, chuẩn bị xong sao? Chuẩn bị xong, ta đè xuống cơ quan cái nút sau khi, 10 cái hô hấp sau khi, khiêu chiến liền chính thức bắt đầu. Lâm Bạch quay đầu cười nói, làm phiền trưởng lão đè xuống cơ quan cái nút A, copy nội dung từ truyện 88. Trưởng lão vẫn là nhiều hơn nhắc nhở một phen Lâm Bạch. Thanh niên nhân, nhớ lấy không muốn mơ tưởng xa vời. Mọi việc muốn lượng sức mà đi. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Vãn bối ghi nhớ trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch xoay người đối lấy trưởng lão ôm quyền thi lễ. Cảm kích nói rằng, Lâm Bạch bước vào võ đạo thế giới tới nay. Rất ít gặp phải giống như vị trưởng lão này tốt như vậy người. Lại nhiều lần nhắc nhở Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Vì vậy, Lâm Bạch cũng là đối vị trưởng lão này vô cùng tôn kính. Tại trưởng lão lần thứ hai nhắc nhở là lúc, hồi thủ ôm quyền cung kính thi lễ. Cảm tạ hắn 3/2 lần nhắc nhở. Trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch như trước chuẩn bị ổn thỏa. Lúc này đi tới cơ quan cái nút chỗ, nhẹ nhàng điểm một cái. Cái nút chìm vào trong vách đá. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất thời, Lâm Bạch cảm giác được dưới chân mặt đất bên trên. Hình vuông hòn đá bắt đầu rung rung. Ùng ùng. Copy nội dung từ truyện 88. Một mảnh rất nhỏ âm thanh truyền đến. Xa xa trên mặt đất hình vuông hòn đá muốn hai bên đẩy ra. Một cái hoàng mộc người gỗ từ dưới đất thăng lên. Cái này một tòa quảng trường là thần tích lĩnh đặc biệt chế tạo mà ra. Dưới nền đất chính là một tòa khổng lồ cơ quan pháp trận. Sẽ vì trong quảng trường 9 cái đường hầm người gỗ. Cung cấp liên tục không ngừng người gỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Cửa thứ nhất, 10 cái người gỗ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Từ dưới nền đất toát ra 10 người gỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này 10 cái người gỗ hai tay khoanh ôm ở trước ngực. Trong tay nắm chặt hai thanh tam phẩm linh kiếm. Song kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cau mày một chút. Nhìn lấy cái này 10 cái người gỗ. Lúc này, 10 cái người gỗ hoàn toàn lộ ra sau khi toàn thân uốn éo, nhất tề nhoáng lên, tựa như bôn lôi đồng dạng nhằm phía Lâm Bạch, song kiếm ở trong tay khẽ múa, đối lấy Lâm Bạch nộ bổ xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Lợi hại kiếm quang chém về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Chiêu thức tàn nhẫn, hoàn toàn là muốn giết Lâm Bạch dáng dấp. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.